Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 771, cởi một cái thành danh thiên hạ biết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm công tượng đem thép dòng kho cửa gắn thời điểm. Thời gian đã quá 2 giờ, Thái Dương cũng lên tới 10 giờ phương hướng. Chu Bình An trước sở dĩ tấu lên thay đổi kho cửa, chính là vì mời Phong Điều Phong bế ngân khố. Cấm tiệt thái thương trương quản kho chờ người làm hư tác khả năng giả. Bây giờ mới kho cửa đã thay đổi, ngân khố cũng không thể lại phong bế, cho nên nhất định phải trước tiên kiểm kê thái thương ngân khố, không cho thái thương mọi người làm hư làm giả cơ hội. Vì vậy, ở công tượng thay đổi thượng mới cửa trước tiên, Chu Bình An liền quyết định động thủ kiểm kê thái thương ngân khố. Chu Bình An đứng dậy cùng một bên đông xưởng Tích Huyết Kiếm dì tai mấy câu. Tích Huyết Kiếm liền phất tay phân phó đông xưởng phiên tử, chia làm hai hàng đứng ở ngân khố ngoài cửa trên đất trống. Cấm chỉ hết thảy người không liên hệ tiến vào ngân khố. Bốn phía xem lễ thái thương thay đổi kho cửa các vị quan viên. Thấy vậy tình hình đều hiểu Chu Bình An đây là muốn kiểm kho. Thái thương trương quản kho chờ người nhìn nhau, liền không hẹn mà cùng hướng Chu Bình An bên này đi tới. Lúc này xem lễ quan viên chung, ở trong góc có hai vị rất là trẻ tuổi quan viên. Hai người tựa hồ cố ý tránh được Nghiêm Thế Phiền chờ người, ngồi ở khoảng cách Nghiêm Thế Phiền rất xa góc. Một người trong đó cầm Dụ Vương để tư chứng, tự xưng là Dụ Vương phủ trường sử ti bên phải trường sử, mang theo mũ ô sa, lại đem lưới cân kéo rất thấp. Nhìn tuổi không lớn lắm, hàm râu lại rất tươi tốt, hay là vòng miệng hồ, nhìn luôn có chút không hiệp điều. Người này rõ ràng là chính ngũ phẩm Dụ Vương phủ bên phải trường sử, lại cấp người một loại làm tặc tựa như cảm giác. Rõ ràng hàm râu thô cuồng, cương kình có lực, nhưng là toàn thân lại cấp người một loại rất xoay ngược lại ấn tượng. Cẩn Tiểu Thận Vi, cùng với Văn Nhược. Một người khác cũng là cầm Dụ Vương phủ tư chứng. Căn cứ tư chứng có biết, người này là đến từ Dụ Vương phủ trường sử ti từ cửu phẩm bạn đọc. Tuổi không lớn lắm, nhìn cũng liền 14-15 tuổi dáng vẻ, rất là thanh sáp, trên môi tựa hồ cố ý lưu một vòng nhung mao. Bất quá mặc dù như thế, cũng khó che khởi thanh tú, nhìn giống như nữ giả nam trang tựa như. Bất quá cái niên đại này, phong khí hay là rất nồng. Một thanh tú tuấn tú bạn đọc, có thể giống như thư đồng vậy mài mực bồi đọc, cũng có thể giống như thị nữ vậy hồng tụ thêm hương. Đây cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Nói không chừng Dụ Vương cũng có loại này hứng thú. Dính đến hoàng tử, thái thương người cũng đều thức thời không có hỏi tới. Dụ Vương phủ hai vị quan viên tới đây cũng không phải là vì xem lễ, chẳng qua là vừa đúng đuổi kịp mà thôi. Bọn họ có mục đích khác. Hai người mang theo Dụ Vương thủ dụ tới trước. Dụ Vương thủ dụ, thái thương ngân khố ấn lệ phát ra thiếu phát 3 năm tuổi ban cho. Bất quá mới vừa móc ra Dụ Vương thủ dụ, liền bị thái thương Triệu Lang Trung tùy tiện một cái lý do cấp đẩy ngã hộ bộ đi. Nói thái thương có quy định, chỉ có thấy hộ bộ công văn tài năng phát ra bạc. Dụ Vương phủ bên phải trường xử lấy tổ lệ làm lý do tranh biện, bị Triệu Lang Trung lấy thay đổi kho cửa, công vụ bề bộn làm lý do, dễ dàng tùy ý liền cấp đẩy một cái 3-2 năm. Triệu Lang Trung chờ người sớm có được Nghiêm Thế Phiền ám hiệu, cố ý khấu áp không phát Dụ Vương tuổi ban cho. Tới với nguyên nhân ở trong, Triệu Lang Trung là không biết, ngược lại Nghiêm đại nhân ám chỉ qua, làm theo là được. Tức chết cô nãi nãi, cái gì cầu nô tài, nói là nhà chúng ta quản gia, kết quả liên chủ tử tuổi ban cho cũng không phát. Dụ Vương phủ cửu phẩm bạn đọc vừa mở miệng, liền bại lộ nữ giả nam trang thân phận. Một hớp thanh thúy hoàng oanh giọng nữ, mang theo một cổ tử điêu ngoa kình nhi, từ quản gia, chủ tử, tuổi ban cho chờ từ ngữ không khó phân tích ra thân phận của nàng. Rõ ràng chính là tới một vị tự hoàng gia tiểu công chúa. Hoàng muội, nhỏ giọng một chút, Dụ Vương phủ bên phải trường sử vội vàng đưa tay bưng kín tiểu công chúa miệng. Đồng thời nhìn quanh bốn phía, thấy chung quanh người đều bị trước mặt Chu Bình An động tác hấp dẫn. không có ai chú ý tới một màn này. Lúc này mới thở ra một hơi. Từ nơi này vị dụ vương phủ bên phải Trường Sử trong lời nói có thể thấy được. Cái này vì bên phải Trường Sử thân phận cũng không đơn giản. Nhất định cũng là một vị trong hoàng tộc người. Hoàng huynh, ta đây không phải là thay ngươi bất bình dùm mà. Bọn họ liên ngươi tuổi ban cho cũng dám giữ lại không phát. Đám này cầu nô tài. Mỗi một người đều nên bẩm cha mẹ. Đưa bọn họ kéo đến ngọ môn hỏi chém. Xem bọn hắn còn dám hay không. Tiểu công chúa hừ một tiếng. Thở phì phò nói. Ninh An, nói bao nhiêu lần. Ngươi cũng không nhỏ. Đừng luôn là kêu đánh kêu giết. Con gái nhà muốn thời khắc nhớ đức dung ngôn công tổng như vậy điêu ngoa. Để cho phụ hoàng đi đâu cho ngươi tìm cá dám cưới ngươi phò mã tới. Dụ vương bên phải Trường Sử mặt bất đắc dĩ nói. Dụ vương bên phải Trường Sử. Xác thực nói là đại minh hoàng ba tử dụ vương điện hạ chu trở. Hầu, là gia tĩnh đế thạc quả cận tồn hai cái hoàng tử một trong. Hay là lớn tuổi hơn vị kia. Ấn trên lý thuyết mà nói. Ở phía trước năm trang kính thái tử chu trở qua đời sau. Dựa theo đích trưởng tử thừa kế chế nguyên tắc. Hắn vị này lớn tuổi hơn hoàng tử nên bị lập vì thái tử. Bất quá đáng tiếc là. Hắn vị này hoàng ba tử chậm chạp không có bị lập vì thái tử. Hơn nữa tương lai cũng không thấy được một chút bị lập vì thái tử dấu hiệu. Ngược lại. Bởi vì hắn mẫu phi Đỗ Khang Phi không chịu gia tĩnh đế sủng ái duyên cớ. Cùng với bản thân hắn tính cách năng lực chờ nguyên nhân. Hắn vị hoàng tử này rất không được gia tĩnh đế hợp mắt. Lần trước thấy hắn phụ hoàng. Hay là ở quá năm thời điểm. Hơn nữa cũng chỉ là nghe đôi câu huấn thoại mà thôi. So sánh với hắn, gia tĩnh đế rõ ràng càng thích so với hắn tiểu một tháng đệ đệ. Hoàng bốn tử cảnh cung vương Chu Tái Quyến. Dụ vương trước mắt vị này nữ giả nam trang thiếu nữ. Đúng là hắn hoàng muội nhất bị gia tĩnh đế sủng ái đại minh tam công chúa Lý Cùng. Xác thực nói chắc là trước mắt đại minh trưởng công chúa. Bởi vì nguyên đại công chúa Thường An công chúa. Nhị công chúa Tư Nhu công chúa ở phía trước năm trước sau hoang. Ninh An công chúa là gia tĩnh đế triều triều mộ mộ đều ở đây tư niệm sủng phi Tào Đoan Phi hai nữ nhi. Đại nữ nhi là Thường An công chúa. Tào Đoan Phi là gia tĩnh đế sủng ái nhất phi tử. Không có một trong. Đáng tiếc là 10 năm trước Nhâm Dần cung biến chung. Phương Hoàng hậu thừa dịp gia tĩnh đế chưa tỉnh hồn lúc. Vu hãm tương trách nhiệm Tào Đoan Phi. Cũng chiếu chỉ giả mạo tương bưng phi chiếu đại nghịch bất đạo lệ lăng trì xử tử. Không có được chính là tốt nhất. Gia tĩnh đế ngày nhớ đêm mong Tào Đoan Phi. Liền tương sủng ái chuyển tới Tào Đoan Phi lưu lại hai cái trên người nữ nhi. Năm trước đại nữ nhi cũng yêu chiết. Gia tĩnh đế liền tương sở hữu sủng ái cũng chuyển tới Ninh An công chúa trên người. Có thể nói Ninh An công chúa là sở hữu hoàng tử công chúa chung. Nhất được sủng. Cái này cũng đưa đến Ninh An công chúa bị sủng thành điêu ngoa thất thường tính cách. Hoàng, huynh, Ninh An công chúa dùng sức dậm chân một cái. Một đôi tròng mắt to dùng sức nhìn chằm chằm dụ vương. Một mực chừng dụ vương liên tiếp khoát tay nói. Hảo hảo hảo ta không nói. Thì ngưng, hoàng huynh, ta nhìn ngươi chính là quá nhân từ. Lúc này mới bị bọn họ cầu nô tài khi dễ. Muốn ta nói, chúng ta liền bẩm phụ hoàng. Đem bọn họ kéo đến ngọ môn hỏi chém. Thấy hoàng huynh cầu xin tha thứ, Ninh An công chúa cũng liền đắc ý dương lên đầu. Chu tiểu miệng đề nghị, nếu là loại chuyện nhỏ này cũng phiền phức phụ hoàng lại phải chê ta uất ức vô năng. Dụ vương lắc đầu liên tục nói không thể. Cách chương.